Thần đạo Đan Tôn, chương 2099, Tam sư huynh thượng, góc truyện audio.com, tàn hồn huyết ảnh lão ma của hãy còn chưa có tiêu tan, phiêu tán ở trong không khí, tràn ngập quyến luyến đối với tính mạng. Nhưng tàn hồn không có chỗ nương tựa, rất nhanh đã tiêu tan sạch sẽ, hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới này. Lăng Hàn, chúng ta đi chơi đi. Hồ nữ chạy tới kéo một cánh tay Lăng Hàn, vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Nữ hoàng cũng đi tới kéo một cánh tay khác của Lăng Hàn, thể hiện chủ quyền. Chống lại nữ nhân khác, nữ hoàng luôn luôn ung dung. Nhưng hồ nữ quả thật làm cho nàng cảm nhận được áp lực. Đại yêu tinh, nhanh buông Lăng Hàn của ta ra. Hồ nữ ghen, nữ hoàng chỉ khinh thường đảo mắt nhìn qua, cũng không để ý tới. Nàng mới không có hứng thú tranh luận cùng loại tiểu nha đầu này. Hoa hoa hoa, tức chết ta mà. Hồ nữ giận tím mặt, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là khuyên can, trấn an hồ nữ. Lăng huynh, xem ra ngươi phải bận rộn rồi. Vậy Nghiêm Mộ cũng nói ngắn gọn, hiện tại còn cách thời điểm bí cảnh mở ra khoảng 10 năm. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, nếu có thể đạt được ngũ trảm đỉnh phong trước lúc đó, là tốt nhất. Nghiêm Tiên Lộ nói, hắn lại bỏ thêm một câu, ngàn vạn lần không nên coi thường thiên kiêu của Quảng Long Thiên. Ngươi chỉ có đạt được ngũ trảm đỉnh phong, mới có thể địch nổi. Trước đó, hắn cùng Lăng Hàn giao đấu 10 chiêu, hắn tự cảm thấy mình có chút chiếm thượng phong. Nhưng ngay cả hắn cũng không địch lại Thạch Tu Văn, vậy Lăng Hàn tất nhiên càng không thể nào là đối thủ. Lăng Hàn chỉ gật đầu, hắn cũng không có nói ra thật ra hắn mạnh nhất chính là thể phách. Hơn nữa, hắn còn chưa sử dụng hai đạo thiên địa bản nguyên cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy này. Còn có ba loại quy tắc chí cao của Hắc Tháp, đối phương nói không sai, hắn quả thực phải nhanh chóng đạt được ngũ trảm đỉnh phong. Ngoại lực có thể không mượn, vậy thì tốt nhất không cần phải mượn sử dụng tới. Vậy hẹn gặp lại ở Tam Hoa Cốc, Lăng Hàn nắm tay nữ hoàng, hồ nữ rời đi, Lữ Hải Dung lại chịu không nổi cảnh tượng hồ nữ quấn lấy Lăng Hàn. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng ẩn thân ở chỗ tối, chỉ có điều chỉ cần hồ nữ gặp phải nguy hiểm, nàng nhất định sẽ xuất hiện trước tiên. À đúng rồi, Lăng Hàn vỗ đầu một cái tay phải rung lên, ném nhu yêu nữ từ trong thần khí không gian ra ngoài. Tuy rằng yêu nữ này có thể tự mình đi ra, nhưng nàng cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Nếu như còn ở Tam Dương Phong, có khả năng nàng vừa đi ra sẽ phải chết. Đầu tiên nhu yêu nữ cảm thấy sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn có phần là lạ. Gia hỏa kia lại có thể cho mình bảo vật chân quý như vậy, không kèm theo một điều kiện nào. Thậm chí không cần nàng nói một tiếng cảm ơn, điều này làm cho nàng thật ra vô cùng cảm động. Nhiều ngày như vậy trôi qua, nàng tất nhiên đã luyện hóa thiên đạo ngọc đền bù lại tất cả thiếu hụt ở trên con đường tu luyện từ chém bản thân biến thành chém thiên địa thành hoàng giả. Hơn nữa còn là hoàng giả đỉnh cấp, nhưng nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy hồ nữ, trên đời này lại có thể còn có một mỹ nhân tuyệt thế có thể sánh ngang cùng nữ hoàng. Hồ nữ lại ghen tuông trùng thiên, nàng hung tợn nhìn nhu yêu nữ, nói, Lăng Hàn, ngươi thật là xấu xa, có thêm một đại yêu tinh không tính là gì, lại còn lấy một hồ ly tinh. Lăng Hàn mỉm cười, nói, đừng hồ đồ, góc truyện audio.com, đây chỉ là một bằng hữu. Nhu yêu nữ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói. À, chỉ là một bằng hữu sao? Nụ cười này quyến rũ tới tận xương. Hồ ly tinh còn dám cười. Ta chặt đầu hồ ly ngươi. Hồ nữ tức giận nói. Lăng thiếu, nàng thật hung dữ. Nhu yêu nữ nói, còn cố ý trốn đến phía sau lưng Lăng Hàn, bộ dạng yểu điệu. Đáng ghét, hồ nữ tức giận kêu to trong ánh mắt lộ ra hung quang. Không nên đùa nàng, cẩn thận đùa chết chính mình. Nữ hoàng nói, ngay cả nàng cũng không có lòng tin có thể chiến thắng được hồ nữ. Huống gì là loại người kém cỏi như nhu yêu nữ này. Nàng nói ra một câu như vậy, là bởi vì hồ nữ thật sự sẽ giết người. Nàng lại không muốn Lăng Hàn thiếu một đỉnh lô tu luyện tuyệt hảo. Nhu yêu nữ cũng có chút hối hận, ánh mắt kia và biểu tình kia của hồ nữ tuyệt đối là hung hãn ép người, không có khả năng đang đùa giỡn một chút. Nhưng nàng cũng có chút không phục. Ngoại trừ không bước vào ngũ trảm ra, nàng ở trong trảm chân tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Cần phải sợ hồ nữ sao? Một ngón tay là có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn gật đầu, hồ nữ lại là ngũ trảm, có khả năng còn lợi hại hơn so với ta một chút. Dù sao hắn vừa mới tiến vào ngũ trảm, nhưng hồ nữ đã là ngũ trảm đỉnh phong. Ngũ trảm, nhu yêu nữ nhất thời chỉ có phần phục tùng. Nàng tu luyện chính là mị công. Mị công không chỉ có quyến rũ nam nhân mà thôi. Miệng nàng phóng ra hoa sen, hoàn toàn lựa chọn những điều hồ nữ thích nhất. Ví dụ như Lăng Hàn thích nàng tới mức nào, tưởng nhớ nàng tới mức nào. nhất thời khiến cho tiểu nha đầu cười đến mức miệng cũng ngoác ra được. Hồ ly tinh, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang vuốt mông ngựa. Chỉ có điều nhìn ngươi vẫn tính là thuận mắt, tạm tha cho ngươi một lần. Hồ nữ tùy tiện nói, nàng lại hoàn toàn cũng không ngu. Lăng Hàn cũng thả thiên phượng thần nữ ra, tất nhiên lại khiến cho hồ nữ ăn giấm chua một hồi. Sau khi được Lăng Hàn ôm lấy an ủi thông suốt một hồi, lúc này nàng bớt giận. Dù sao xa nhau đã quá lâu, tê tê rong lòng nàng phần nhiều chính là tưởng niệm, hai tiểu oa nhi tử lại khiến cho hồ nữ cười to, dứt khoát kêu to thú vị. Bọn họ quay về đan đạo thành, có long ưng tốc độ của bọn họ tất nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn một tháng sau bọn họ liền trở về đan đạo thành. Lăng Hàn đi bái kiến Tử Thành đại sư, sau khi nói sơ qua tình huống một chút hắn lại bắt đầu bế quan. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải làm, một hắn cần nâng cao thực lực đan đạo, mau chóng bước vào cấp bậc tam tinh. Hai, hắn cũng muốn tu luyện võ đạo, đạt được ngũ trảm đỉnh phong. Sau hành trình bí cảnh, hắn sẽ đột phá phân hồn. Ở tiên vực nâng cao mỗi một cảnh giới lớn đều cần đi tới chỗ đặc biệt. Phân hồn đạo, bốn cảnh giới nhỏ đều phải đi tới những nơi khác nhau để đột phá. Không giống như chảm trần, chỉ cần một chém sau đó có thể không cần đi nữa. Giống như chảm trần, cũng có rất nhiều nơi có thể đột phá phân hồn. Mà đột phá ở những nơi khác nhau, đối với chiến lực sau này cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cách chương.